Yêu em, nữ phụ, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô ta nói xong thì không khí xung quanh lạnh như ở cực Bắc vậy. Tôi cô có hỏi cô mà cô lấy cái quyền gì mà lên tiếng. Cô nhìn cô ta làm cho ả run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng vững trả lời. Hứ, tôi là tiểu thư ở nhà này, là con của chủ nhà nên tôi có quyền. Ả vênh váo nói, a hát ha, tiểu thư, con chủ nhà, ý cô nói cô là con riêng do mẹ cô bỏ thuốc ba tôi rồi sau đó xin ra cô, rồi cô được đem về nhưng ba tôi cô đồng ý cô lấy họ Hàn nên cô đành lấy họ mẹ. Tôi nói phải không, cô nói một tràng làm cho những người xung quanh cô nhịn được cười. Cô ta có thể nói gì khác vì cô nói rất đúng, tuy cô ta vào đây nhưng cô được mọi người công nhận nên cô được lấy họ Hàn mà chỉ được lấy họ mẹ. Con biết hết rồi ư, vậy tại sao con kêu ba giải thích? Ba Hàn ngạc nhiên hỏi, phải, tuy con ra nước ngoài sống nhưng mọi việc ở đây con đều biết hết, con kêu ba giải thích chỉ là muốn xem ba con nói sự thật cô thôi. Nhưng có lẽ con đã có câu trả lời rồi, vậy con có trách ta cô, ông thật sự không muốn tình cha con này đổ vỡ, trách, nói thật thì lúc mới nghe tin này con thật sự rất buồn. Thấy ông đau khổ thì cô nói tiếp, nhưng sau khi con biết được sự thật thì con cô trách ba. Cô quay qua ông cười nói làm cho ông đang ở địa ngục rồi được kéo lên thiên đàng vậy. Cách chương.